Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đi đến những ngày cuối năm của năm âm lịch 2020 để chuẩn bị bước sang năm 2021. Đây là quãng thời gian rất là bận, tuy nhiên rằng là tôi vẫn sẽ cố gắng để duy trì hoạt động cho các bạn có thể là thỏa cái cơn ghiền nghe chuyện trong những cái ngày vì Tết. Thì ok, chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập 68 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ donate ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chatbox của các bạn trong trình livestream hoặc là trình công chiếu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập tiếp theo, tập 68, chương 359, hội đấu giá. Giang đạo hữu, tới sớm vậy sao? Nguyệt Tôn đi vào trong trà lâu, chào hỏi cùng với Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch cười cười nói, Nguyệt đạo hữu, cũng sớm. Nguyệt Tôn đánh giá Giang Thiếu Bạch vài lần, trong đôi mắt lập lòe vài đạo tinh quang. Xem dáng vẻ, Giang đạo hữu có lẽ đã có được thứ tốt ở trước hội giao dịch. Mấy ngày không thấy, Giang đạo hữu thực lực đã tiến bộ lên không ít. Nguyệt Tôn trong lòng hiện lên vài phần kinh nghi. Giang Thiếu Bạch tiến giai lên bách kiếp trung kỳ cũng không mất bao lâu, theo lý mà nói là phải mất đến mấy năm thời gian để củng cố tu vi. Vậy mà mấy ngày hôm trước, lão còn cảm giác ở trên người của Giang Thiếu Bạch khí tức có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng lần này gặp tu vi đã hoàn toàn củng cố lại. Giang Thiếu Bạch cười nói, là đào được hai kiện đồ vật không tồi. Lâm Lang Thành này quả nhiên là danh bất hư truyền đó. Sát tương đã có tác dụng không nhỏ, chờ hắn đem tiêu hóa hoàn toàn sát tương, tu vi hẳn là có thể dâng lên một ít. Nguyệt Tôn cười nói, Giang đạo hữu vận khí không tệ. Tài lực tất nhiên cũng càng không tệ. Lâm Lang Thành có rất nhiều thứ tốt, thế nhưng nếu như không có tiền, muốn có gì đó còn phải cân nhắc. Tài lực nếu như không đủ, tất nhiên là muốn gì thì cũng đành phải nhịn. Cũng may đó, nghe nói mấy ngày chuẩn bị có hội đấu giá. Giang Thiếu Bạch đáp, đúng vậy, hội đấu giá này cũng không thể bỏ lỡ đâu. Giang Thiếu Bạch cười cười, hội đấu giá có vài phần hứng thú. Hắn nghĩ, sau đó truyền âm với Diệp Đình Vân, sư ông Hoàng còn nhiều không, có thể đem một phần đến hội đấu giá đó. Diệp Đình Vân cũng gật đầu, sữa ông Hoàng là thứ tốt, bất quá thứ này dùng nhiều sẽ có kháng tính. Mấy năm nay đàn ông của Giang Thiếu Bạch thực lực cũng lớn mạnh rất nhanh. Sau khi trải qua bàn bạc, Giang Thiếu Bạch có thể cùng với Kiếm Thần Cốc liên hệ với cả Chí Tôn Kim Thành để tìm chỗ lấy mật. Có thể nói toàn bộ đại lục Phi Hồng đều đã là hậu viên của đám Hoàng Kim Ông của Giang Thiếu Bạch. Trong tình huống như vậy, đàn ông này mấy năm nay đã sinh ra 4 con ông chúa, sữa ông Vương sản lượng cũng dâng lên. Lực lượng của ông Hoàng là cùng chung nhịp thở với cả đàn ông. Giang Thế Bạch xử lý tên tu sĩ béo kia. Ở bên trong Tiên Vân Chi Cư chỉ tự bạo mất vài con ông chúa. Có lẽ vì vậy ông Hoàng vẫn có chút uể oải không phấn chấn. Thế nhưng cuối cùng qua một thời gian, đàn ông cũng đã khôi phục lại một chút nguyên khí. Ông Hoàng cũng vui vẻ trở lại. Ngày đấu giá hội, Giang Thế Bạch đi đến khách điếm của yêu tộc tìm Lạc Kỳ. Đại ca, người cuối cùng cũng tới, đấu giá hội lập tức bắt đầu rồi, chúng ta đi. Lạc Kỳ gật gật đầu. Ngao Dạ nhìn Giang Thiếu Bạch cũng không thèm quan tâm đến mình, cũng không muốn tranh cãi. Giang Thiếu Bạch đến hội đấu giá dự định tìm một cái ghế lô, ba người một dòng chuẩn bị vào bên trong. Lạc Kỳ bị Giang Thiếu Bạch liếc mắt cười nói, Thiếu Bạch, người rất là lợi hại, ghế lô này cũng không phải là dễ lấy. Ngao Dạ tự đắc, Long tộc chúng ta cũng có một cái. Có Long Đế đứng ở đằng sau lưng, tổng hội đấu giá cũng phải nể Long tộc vài phần mặt mũi. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Ngao Dạ nói: Đại thái tử, hẳn là ở bên kia ghế lô của Long tộc. Cửu thái tử có muốn đi sang bên chỗ đại thái tử không? Ngao Dạ nghe vậy cạn lời, lạc kỳ nhìn sang Giang Thế Bạch: Ghế lô này, ngươi bỏ ra bao nhiêu nguyên thạch? Giang Thế Bạch lắc đầu: Không cần nguyên thạch, ta tặng hội đấu giá một ít đồ vật đó. Chính là như vậy có thể trở thành khách quý của hội đấu giá. Ngao Dạ nói: Là người đưa sữa ông Hoàng qua. Giang Thế Bạch nhìn Ngao Dạ có chút ngoài ý muốn. Cửu điện hạ, ngươi quả nhiên là đoán chuẩn. Ngao Dạ trợn mắt: Ta đâu có ngốc đâu. Đồ vật chân quý ở trong tay của Giang Thế Bạch ngoại trừ đan dược địa cấp thì chính là sữa ong hoàng. Địa cấp đan sư tuy rằng là chân quý, thế nhưng thịnh hội này là nơi mà có rất nhiều cao thủ tụ tập. Đan dược địa giai ở nơi khác thì không có, nhưng ở đây thì lại không ít. Sữa ong hoàng thì khác, hoàng kim ong là vô cùng quý hiếm. Ở trong tay của Giang Thế Bạch hẳn là có một con, ít nhất là một con hoàng kim ong, mà là ở cấp độ ong hoàng, chỉ sợ rằng cả thế giới này cũng là gần như duy nhất. Này, đấu giá hội chuẩn bị bắt đầu. Một nữ tu hồ tộc đi tới trên khán đài, nói rất to: Đại ca, chủ trì bán đấu giá yêu tộc có phải là đã trông rất kỳ lạ? Giang Thế Bạch nhìn thoáng qua nữ tu này quen mắt, bỗng nhiên nhớ tới đã tự hồ đã xem qua quảng cáo của đối phương. Lạc Kỳ cười nói: À, chỉ là hợp tác quan hệ thôi, cũng không phải là thuộc hạ của ta đó. Ngao Dạ chống cằm hừ một tiếng. Lạc Kỳ có chút ngượng ngùng cười cười, bởi vì sau khi quay phim có rất nhiều nữ tu đều thanh danh đại chấn, có rất nhiều người theo đuổi, cho nên nhiều nữ tu của các chủng tộc đều cảm thấy hứng thú với điện ảnh ở dị giới. Các tộc nổi danh có các mỹ nữ cũng tìm đến cửa, nguyện ý biếu không nguyên thạch cho hắn chỉ để quay phim chụp ảnh. Muôn bán có đạo lý như vậy, khẳng định chắc chắn là phải làm. Những năm gần đây, mỹ nữ của yêu tộc có không ít người đến tìm Lạc Kỳ để quay phim chụp ảnh. Chỉ có điều, nếu như không có Lạc Kỳ đồng ý thì khẳng định là cả dị giới này cũng chẳng có được mỹ nữ nào nổi danh. Cứ như vậy, Lạc Kỳ qua qua lại lại với các nữ mỹ nữ của yêu tộc, không đến 1000 thì cũng phải 500. Ngao Dạ đối với chuyện này cảm thấy bực bội đến xương tủy. Bất quá Lạc Kỳ cảm thấy quay phim chụp ảnh có thể tích lũy nhân duyên, lại có thể kiếm tiền, một hòn đá trúng mấy đích, bỏ đi rất tiếc. Tiền đó, đó là tiền. Này, đó là Nguyệt Hồ tộc, Giang Thế Bạch nói. Lạc Kỳ gật gật đầu. Giang Thế Bạch chống cằm: Dáng người thật đẹp đó. Hồ tộc nổi tiếng là nhiều mỹ nữ. Nguyệt Hồ tộc so với hồ tộc bình thường có thêm vài phần mỹ vụ, có thêm nhiều phần thanh lệ, đặc biệt là phong tư rất mê người. Ngao Dạ liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch rồi lại nhìn Diệp Đình Vân, thầm nghĩ tên này thật sự là không có kiềm chế gì cả. Ở trước mặt của Diệp Đình Vân mà đi xe khen người đàn bà khác. Dáng người đẹp sao? Sao ta nhìn không ra? Đúng là gầy gò, không có thịt gì cả. Hơn nữa, thịt của hồ ly cũng không ăn được. Giang Thiếu Bạch nghe vậy liền cạn lời: Xin mời đưa kiện vật phẩm đầu tiên lên. Kiện vật phẩm đầu tiên của hội đấu giá là một ngưng hồn thạch rất lớn. Ngưng hồn thạch toàn thân màu ngọc bích, nhìn trông rất đẹp mắt. Tảng đá này không tồi, là một khối rất lớn. Ngưng hồn thạch có công dụng tĩnh tâm an thần, có thể đề cao hiệu suất tu luyện. Một khối lớn như vậy khẳng định là có thể làm thành một cái giường. Tuy rằng ngưng hồn thạch không tệ, nhưng bất quá đối với Giang Thiếu Bạch cũng không có tác dụng gì quá lớn. Có mấy người cũng không có hứng thú cạnh tranh. Ở đây chỉ có vài tu sĩ lại cạnh tranh nhiệt tình. Ngưng hồn thạch cuối cùng bị người ta bán đi 3000 thượng phẩm linh thạch. Vật phẩm thứ hai của đấu giá chính là sữa ong vương mà Giang Thiếu Bạch đã ủy thác cho hội đấu giá. Tổng cộng là 10 tích. 5 tích sữa ong hoàng khiến cho đan sư địa giai cạnh tranh kịch liệt. Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên phát hiện trước đây hình như hắn đã bán sữa ong vương quá rẻ. 5 tích sữa ong hoàng bán được 2000 thượng phẩm linh thạch. Ngao Dạ chớp mắt: Chỉ có vài giọt sữa ông hoàng như vậy, vậy mà còn được nhiều nguyên thạch như thế. Xem ra sữa ông hoàng pha với nước uống đúng là xa xỉ. Giang Thế Bạch nhìn Ngao Dạ nghĩ thầm: Ngao Dạ, ngươi bây giờ mới biết xa xỉ sao? Ba kiện vật phẩm thứ ba

ở bên dưới bán đấu giá Minh Nguyệt Phách. Là một hạt châu to bằng nắm đấm được đặt lên trên đài. Hạt châu quanh quẩn một vầng sáng như ánh trăng vậy. Giang Thế Bạch cau mày nói, không nghĩ tới hội đấu giá còn có loại đồ vật này. Minh Nguyệt Phách này thật ra là phù hợp với Nguyệt Tôn đó. Ở bên ngoài, người ta bắt đầu tranh nhau báo giá. Quả nhiên, Giang Thế Bạch nghe thấy âm thanh của Nguyệt Tôn. Mặt khác, lại nghe cả thấy âm thanh của Vân Vọng Thư. Vân Vọng Thư là người của Nguyệt tộc, cũng thức tỉnh Minh Nguyệt võ hồn. Hai người kia hình như là đối tượng với nhau. Giang Thế Bạch nhìn sang Ngao Dạ. Ngao Dạ cau mày không vui. Nhìn ta làm gì? Giang Thế Bạch chống cằm nói, là tùy tiện nhìn thôi. Xem người có muốn tham gia hay không đó. Ngao Dạ phùng mồm trợn mắt. Cái kia đối với ta chẳng có tác dụng gì, ta vì sao phải cạnh tranh? Giang Thế Bạch không nói nữa. Ở dưới đài kia cũng có vài người tranh nhau mua. Âm thanh của Vân Vọng Thư vẫn cứ vang lên, có vẻ chút trung khí không đủ. Vân Vọng Thư tựa hồ 3 năm trước cũng đã tiến giai lên bách kiếp, là một tu sĩ bách kiếp sơ kỳ. Giá trị con người hẳn là cũng không thể nào so với một vị bách kiếp lâu đời. Trong một số thế lực lớn, các đệ tử sẽ có khuynh hướng được toàn lực bồi dưỡng. Sau khi đệ tử tiến giai lên bách kiếp thì tất cả sẽ cung phụng. Vân Vọng Thư thực lực vẫn kém một chút. Cuối cùng Minh Nguyệt Phách rơi vào tay của Nguyệt Tôn. Giang Thứ Bạch híp mắt. Nguyệt Tôn tu vi đã ở trên đỉnh của bách kiếp trung kỳ, lần này đến đây có lẽ là để chuẩn bị cho tiến lên bách kiếp hậu kỳ. Vân Vọng Thư ngồi ở trên hội đấu giá, nhìn Minh Nguyệt Phách bị lấy đi, trong lòng có chút thất vọng. Vân Vọng Thư nhíu mày nói, hội đấu giá này đúng là điên cuồng, một khối Minh Nguyệt Phách như vậy lại ra giá cao như thế. Vân Thường thở dài, người vừa lấy Minh Nguyệt Phách hình như là Nguyệt Tôn của Tinh Nguyệt Thần Tông. Hả, đúng là cùng một tông môn với Giang Thiếu Bạch đó. Vân Thường gật đầu, có lẽ là như vậy. Vân Vọng Thư hít sâu một hơi, nghe nói Tinh Nguyệt Thần Tông sau khi Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân trở về, quy mô đã mở rộng không ít. Vân Thường nhìn thoáng qua những ghế lô ở hàng đầu, cân nhắc hẳn là Ngao Dạ ở bên cùng một khu ghế lô với Giang Thiếu Bạch. Từ sau khi cùng Lạc Kỳ trở về Ân Khư, Ngao Dạ vẫn luôn một tấc cũng không rời Lạc Kỳ, quả nhiên là để bụng. Vân Thường nhìn sang Vân Vọng Thư, người vừa mới tiến giai bách kiếp, về sau còn nhiều cơ duyên, cũng không cần phải nhất thời tranh giành. Vân Vọng Thư gật đầu, ta hiểu. Vân Vọng Thư trong lòng thở dài, mấy năm nay Lạc Kỳ cùng Ngao Dạ quan hệ càng ngày càng tốt. Năm đó Ngao Dạ có tư tình với hắn, từ lâu thành chuyện cũ, theo lý thuyết hẳn là đã từng quên đi. Bất quá Vân Vọng Thư tự nhiên lại cảm thấy trong lòng không có dễ chịu. Chương 360. Đấu giá hội chơi qua rất nhanh, đã một nửa đi qua. Giang Thế Bạch nhìn sang Ngao Dạ, cửu điện hạ, ngươi là vì thời gian chi thạch mà đến sao? Ngao Dạ lắc đầu, thời gian chi thạch ta đã có, ta chỉ là tính xem thôi. Giang Thế Bạch ngoài ý muốn nhìn Ngao Dạ, đã đến tay sao? Ngao Dạ gật đầu, một vài danh sách vật phẩm của hội đấu giá đã tuồn ra bên ngoài, nếu như có thể tìm được người bán đồ vật đấu giá đó trước thì đưa ra một cái giá để làm cho đối phương rung động, là mua được trước đó, đỡ phải tranh giành với nhau. Giang Thế Bạch có chút ngoài ý muốn, giật mình, quả nhiên như vậy là gian lận, thế nhưng cũng chẳng sao. Nhà đấu giá hẳn sẽ không tùy tiện cung cấp tên của tu sĩ, cung cấp vật phẩm, bất quá cái gì cũng có ngoại lệ, bằng mặt mũi của Long Đế, đi cửa sau cũng là sự tình có thể hiểu được. Bởi vì nếu như để cho một vị tu sĩ ngự không cảnh nổi giận, khẳng định là máu cũng không đủ để lấp lỗ. Ở trước mặt tu sĩ ngự không, tu sĩ bách kiếp căn bản chẳng coi là cái gì. Cũng may là tu sĩ ngự không tựa hồ cũng bị hạn chế bởi pháp tắc của thiên địa, cũng không có tùy tiện ra tay. Đại đa số tu sĩ ngự không đều ở trong trạng thái bế quan tu luyện. Ngao Dạ chống cằm nói, quan trọng không phải là thời gian chi thạch, mà là lấy cục đá địa điểm. Ngươi biết sao? Giang Thiếu Bạch hỏi. Ngao Dạ gật đầu, ta biết, sự tình là đại ca đi làm. Người kia cũng thành thật, chỉ cần một viên bách trăm năm duyên thọ đan là đồng ý. Người kia là trong một dòng sông thời gian nhặt được thời gian chi thạch. Người bị rơi vào trong dòng sông thời gian sẽ nhanh chóng giả nua,

trước mắt nhìn xem đấu giá hội đã. Giang Thế Bạch gật đầu. Ở bên dưới hội đấu giá là thiên lôi thạch, vật này không tệ. Diệp Đình Vân nói, được rồi, lấy đi. Diệp Đình Vân gật đầu, bắt đầu ra giá cạnh tranh. Hội đấu giá có không ít thứ tốt, hai người Giang Diệp trong tay là dư giả, liên tiếp vài lần vung tay mua không ít đồ. Cũng có rất nhiều đồ thích hợp với Ngao Dạ và Lạc Kỳ, bất quá hai người cũng mua thêm vài món. Hội đấu giá này đúng là hay, cái gì cũng có, bán đấu giá đến cả một cái ấm sao? Ngao Dạ nói. Lạc Kỳ chống cằm, cái ấm này hình như là đồ vật của dị tộc, không biết có lợi ích gì. Giang Thế Bạch nhìn cái ấm, trông giống như cái ấm uống nước chè. Bên trong đôi mắt hiện lên một sợi tinh quang, bắt đầu gia nhập vào cạnh tranh. Ngao Dạ nhìn Giang Thế Bạch tò mò. Này, ngươi muốn mua một cái ấm vớ vẩn để làm gì? Bây giờ chưa chắc đã bằng cái ấm pha trà của thằng đang đọc truyện. Tính thật sự có thể dùng được pha trà thì cũng không thể nào pha lung tung được đâu. Đây là đồ của dị tộc đó, uống vào biết đâu người lại thành tiên sao. Này, ta vừa có một cái sát tương bình đó, vừa lúc để cho chúng nó thành một đôi. Giang Thế Bạch nói. Ngao Dạ nghĩ nghĩ. Ta nghe nói lúc trước người có mua một cái vại sát tương đã tiêu phí không ít. Cũng không có nhiều, không có ít, là 5 viên địa cấp đan dược. Ngao Dạ chống cằm. Là để luyện đan sao? Ta cảm thấy cũng muốn học tập luyện đan một chút. Long tộc có rất nhiều thời gian đều là trực tiếp dùng linh thảo, có rất nhiều linh thảo là rất đắng. Ngao Dạ cảm thấy đan dược thì dễ uống hơn một chút. Giang Thế Bạch nhìn Ngao Dạ. Cửu Điện Hà, ngươi cần gì phải vất vả như vậy? Long tộc đất rộng, của nhiều, linh thảo nhiều vô số kể, cũng có thể tùy tiện mà ăn mà uống mà. Giang Thế Bạch bỏ ra 5.000 thượng phẩm nguyên thạch, đem mua luôn cái bình gốm kia vào. Ngao Dạ chống cằm chớp mắt. Không nghĩ tới một cái bình gốm mà lại đắt như vậy. Không phải vị chủ trì đã nói sao, cái bình gốm này tổng cộng có 16 đường phù văn, mỗi một cái bình có nhiều phù văn như vậy. Toàn bộ cái bình sẽ có càng nhiều phù văn hơn đó. Đây là pháp khí địa giai đỉnh đó. Ngao Dạ híp mắt. Vậy cũng phải là toàn bộ cái bình mới có. Hiện tại ngươi cũng mới chỉ mua một cái đắp. Lạc Kỳ liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Thiếu Bạch, có phải ngươi đang hoài nghi là cái nắp cùng với cái bình gốm lúc trước ngươi mua là một đôi? Giang Thiếu Bạch gật đầu. Bất quá cũng chưa chắc chắn. Lúc trước hắn mua một cái bình gốm cũng có nắp, chỉ là không sư tương xứng với cái bình gốm. Đấu giá hội bán cái nắp này, phù văn rõ ràng là giống phù văn của cái bình gốm lúc trước hắn mua. Ngao Dạ liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, càng nghĩ càng thấy cái tên Giang Thiếu Bạch này rất xảo trá. Sao vậy? Không có gì. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, rất nhanh đã đến ba kiện vật phẩm cuối cùng. Ba kiện vật phẩm cuối cùng được coi là đồ vô cùng quý giá. Là một bảo tàng đồ. Giang Thiếu Bạch có chút mờ mịt. Này, thật là ý tứ đó, lại có cả bách trương bảo tàng đồ. Quả nhiên là rất quý, bảo tàng đồ này có đến cả 100 chương. Lạc Kỳ cười nói. Ít lãi, tiêu thụ mạnh cũng tốt. Ngao Dạ chống cằm. Bảo tàng đồ này gọi là Hoàng Long, của một vị gọi là Hoàng Long bách kiếp tu sĩ. Hắn ngẫu nhiên lấy được một chương bảo tàng đồ, sau đó cùng với mấy vị huynh đệ đi đến thăm dò. Kết quả huynh đệ lâm trận phản bội, lại hợp công đem đánh hắn, đánh cho người này trọng thương rồi đoạt đi bảo tàng đồ. Đấu giá hội bán ra nhiều như vậy, khẳng định là cũng muốn ngấy vào vũng nước đục. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Ta nói, người nọ nếu như bị thương, phòng chừng cũng không có tinh lực gì đi tầm bảo. Làm ra nhiều bảo tàng đồ như vậy, chi bằng đem đi đổi ít nguyên thạch. Cũng là mấy cái tên bạn bè huynh đệ chó má kia mà. Giang Thiếu Bạch nhìn sang Ngao Dạ. Cửu Thái Tử, có vẻ ngươi cũng hiểu biết. Chuyện gì mà ta không biết? Ngao Dạ biết nhiều như vậy cũng là nhờ có Ngao Thanh. Ngao Thanh nhân duyên không tệ, thường đi khắp nơi nghe đủ thứ chuyện bát quái, các tin tức lớn nhỏ đều biết không ít. Sau khi Ngao Thanh biết, thường hay đến chỗ Ngao Dạ tán gẫu, cho nên Ngao Dạ cũng nghe được. Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân. Nếu như vậy, khẳng định là bằng bảo tàng đồ cũng là thật, chúng ta cũng tranh thủ đi. Lại tiếp tục không cần phải suy nghĩ, tính ra cũng không có quá đắt. Diệp Đình Vân gật đầu. Đấu giá hội chuẩn bị 100 phân

Ai lo nhiều như vậy làm gì? Dù sao, đồ vật ở trên tay của hắn vứt đi cũng không được. Tạm thời chưa rõ ràng, hắn cũng không có nóng nổi. Diệp Đình Vân lắc đầu. Thôn Thiên Bình này nếu như đã là chí bảo của Minh Tộc, Minh Tộc tự hồ rất coi trọng. Mang theo thứ này, chỉ sợ là phải cẩn thận. Giang Thế Bạch bất mãn, không thèm để ý nói. Không sao đâu. Ai... Chúng ta còn sợ gì thiếu những thứ tốt mà người ta thèm đâu. Diệp Đình Vân gật đầu. Hắn cũng không rõ Thôn Thiên Bình rốt cuộc là gì. Bất quá nghĩ đến Tiên Vân Chi Cư cũng đâu có kém Thôn Thiên Bình. Ở trên người bọn họ đã có Tiên Vân Chi Cư, vậy thêm một Thôn Thiên Bình thì cũng chả sao. Lúc này, trong thẻ bài thông tin của Giang Thứ Bạch lóe lên, hắn cười cười nói là đại ca đã tới đó. Diệp Đình Vân kỳ quái. Giang Thứ Bạch gật đầu. Luôn luôn đều là hắn đi tìm đại ca, khó khăn lắm mới có dịp đại ca chủ động tìm tới. Ngao Dạ tự nhiên lại không có ngăn cản. Giang Thế Bạch mời Ngao Dạ và Lạc Kỳ đi vào trong phòng. Đại ca, người đã đến. Lạc Kỳ nhìn Giang Thế Bạch. Ta nghe nói là Minh Tộc Thôn Thiên Bình ở trong tay của ngươi. Giang Thế Bạch gật đầu. Là ta có một cái bình, nhưng nó có phải là Thôn Thiên Bình hay không thì còn chưa biết. Này, cái bình kia trông thế nào? Lấy ra xem nào. Giang Thế Bạch lấy cái bình lúc trước ra xem, sau đó lại lấy luôn cái nắp ở trong hội đấu giá. Ngao Dạ nhìn Giang Thế Bạch. Là cái này sao? Này, có phải ngươi lấy nhầm hay không? Không sai, là nó đó. Ngao Dạ cau mày. Ai, vậy là ngươi có thể bị mang tiếng oan rồi. Cái bình này là cái bình rất bình thường, vừa nhìn đã biết chẳng đáng giá gì. Ai, hẳn là không phải Thôn Thiên Bình đâu. Bớt quá nhiều người đang cho rằng cái bình trong tay ngươi. Cho dù ngươi nói không phải, sợ rằng người ta cũng không tin. Giang Thế Bạch cười cười nói. Không sao. Ai, tới một ít, giết một ít. Ngao Dạ nhìn Giang Thế Bạch chớp mắt. Khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ. À, cũng tốt. Lạc Kỳ đánh giá một phen. Cái bình gốm này tựa hồ là có dấu hiệu che lấp hơi thở. Nghe nói Thôn Thiên Bình là pháp khí một nửa thiên giai, bị hai tu sĩ toàn đan ăn cắp. Sau khi ăn cắp, hai tu sĩ kia mỗi người phân một nửa. Điều bất hạnh chính là hai tu sĩ này đều bị giết. Bất quá đồ vật này lại không biết tung tích. Giang Thế Bạch có chút tò mò. Là bán thiên giai pháp khí lại có thể bị tu sĩ toàn đan nâng cấp sao? Bách kiếp của Minh Tộc tầm làm ăn kiểu gì mà không biết. Lạc Kỳ cười cười. Tự nhiên là có người sai. Có một số việc lão tổ bách kiếp cũng không tiện đi làm, liền sai phái môn hạ làm. Chẳng qua là lật thuyền trong mương. Bởi vì Thôn Thiên Bình quá quý, hai tu sĩ toàn đan kia đã đem bình bỏ chạy. Ta nghe nói lúc ấy là rất nhiều tu sĩ tiến vào thiên môn, binh hoang mã loạn. Thôn Thiên Bình kia tựa hồ là rơi vào trong tay của nhân tộc. Thật là đáng tiếc, tu sĩ của nhân tộc tựa hồ không có mắt nhìn hàng. Này, các người có biết Thôn Thiên Bình có tác dụng gì không? Lạc Kỳ nhún vai. Là đồ của dị tộc, dùng để làm gì cũng khó mà nói. À, vậy chậm rãi xem. Lâm Lang Thành này các loại giao dịch hội tựa hồ cũng chuẩn bị kết thúc. Chúng ta có nên đi tìm thời gian chi thạch không? Giang Thế Bạch vốn là muốn lưu lại mấy ngày, bất quá gần đây không khí trong thành cảm giác có chút không đúng. Có rất nhiều người nhận định hắn có một đôi hỏa nhãn kim tinh, những đồ vật hắn nhìn chúng đều là thứ tốt. Mặc dù được người ta tán thành hắn có một đôi mắt tốt, thế nhưng hắn mua gì cũng đều bị đối phương để ý, thật sự khó chịu. Lạc Kỳ nghe vậy nhìn sang Ngao Dạ. Ngao Dạ gật đầu nói, cũng được. Đại Thái Tử có đi không? Không đâu. Long tộc chúng ta sau khi trưởng thành đều là đơn độc ra ngoài mài rũa. À, vậy sao? Chương 362, Ly Hồn Khư. Mấy người thương lượng một chút rồi trực tiếp rời khỏi Lâm Lang Thành. Ngao Dạ ngồi bên trên phi thuyền có chút cảm thán. Ta không nghĩ tới bản thân ngươi lại có hẳn một cái phi thuyền riêng. Giang Thế Bạch cười cười. À, là tuổi trẻ bồng bột háo thắng là cướp được của người ta đó. Ngao Dạ nghe vậy cũng bật cười. Giang Thứ Bạch cũng cười. Chiếc phi thuyền này là hồi đó hắn đoạt được. Thời điểm đoạt được có cảm giác rất thành tựu. Bất quá cũng chỉ dùng có vài lần. Lần này sử dụng phi thuyền lại cảm giác tốc độ cũng không có đủ nhanh. Lạc Kỳ nhìn trái nhìn phải một chút. Phi thuyền này thiết kế cũng không tệ. Luyện lại một chút, tốc độ hẳn là có thể tăng lên. Lần này ta có được vài loại linh vũ, có lẽ có tác dụng đó. Lạc Kỳ lấy ra một cái hộp, ở bên trong có đầy đủ các loại linh vũ của yêu thú. Này, chủng loại linh vũ cũng không ít. Ngao Dạ trợn mắt, giọng âm dương quái khí. Đúng vậy đó,

đem toàn bộ 6 tên tu sĩ bách kiếp còn lại dọa cho chạy vãi cả cứt đái. Nhìn thấy người chạy, Giang Thiếu Bạch cũng không đuổi, thu lại Hoàng Kim Thi, tiếp tục khống chế phi thuyền bay đi. Ở bên kia, một đám tu sĩ ở trong vùng hư không, ý định nhằm nhè đến những bảo vật của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, nhìn thấy một màn chiến đấu này mà kinh người dùng mình. Chỉ một thoáng, đã có 6 vị bách kiếp của Ma Tông đã ngã xuống. Sức mạnh của đám này thật sự là kinh khủng. Ở trong phi thuyền, Diệp Đình Vân lắc đầu nói, không nghĩ đến là Vạn Ma Tông ra tay. Được rồi, bọn chúng tổn thất 6 tiền bách kiếp, hẳn là sẽ nghỉ một đoạn thời gian đó. Tu sĩ bách kiếp đâu phải là dễ bồi dưỡng. Vạn Ma Tông lần này xuất động 12 vị bách kiếp. Nói như vậy, coi như đã dốc toàn bộ bách kiếp ở trong tông môn. Lần này tổn thất một nửa, tông môn cũng rất đau lòng. Vạn Ma Tông chống lưng, tự hồ là không có ngự không. Ai, bọn họ trước đây là cũng có đi tìm cha quan hệ đó. Đúng vậy, vị ngự không của Vạn Ma Tông tự hồ là dùng phương thức đầu cơ trục lợi tiến giai lên ngự không. Có lẽ cũng chỉ là bọn yếu kém, không cần quá lo lắng. Giang Thiếu Bạch híp mắt nói, ngay từ khi xuất phát, dường như có rất nhiều người để mắt đến chúng ta. Vừa rồi mới chỉ là một đợt. Hey, những tên này là muốn đi theo chúng ta đến tiểu bí cảnh sao? Là muốn rơi vào thời không trường hà sao? Cũng rất có khả năng này. Thôi mặc kệ, đi thì đi. Dù sao thời gian chi thạch, người khác lấy được cũng vô dụng. Bọn kia nếu như muốn quấy rối, ném thẳng chúng vào trong thời gian trường hà vậy. Ngao Dạ cười ha ha. Ném vào trong thời gian trường hà, đây là một biện pháp không tệ, hay lắm. Đám người Giang Thiếu Bạch sau khi rời khỏi Lâm Lang Thành, đám Nguyệt Tôn cũng rời đi. Minh Thần nhìn Nguyệt Tôn nói, Giang đạo hữu không biết đi đâu. Nguyệt Tôn cười cười, hình như đi theo Ngao Dạ điện hạ của Long Tộc, đại khái là có mục đích. Giang đạo hữu quả nhiên là cơ duyên nghịch thiên. Đúng vậy. Bất quá, cơ duyên có đôi khi là chuyện tốt, nhưng có đôi khi thì cũng không ổn. Cái gọi là thôn thiên bình rơi vào trên tay của Giang Thiếu Bạch, hắn thật sự là sẽ gặp rắc rối. Nếu như là Nguyệt Tôn, đồ vật nóng bỏng tay như vậy, Nguyệt Tôn sẽ không có dám cầm. Minh Thần và Nguyệt Tôn đang trò chuyện, bỗng nhiên thông tin phủ của Minh Thần lóe lên. Cùng lúc đó, thông tin phủ của Nguyệt Tôn cũng lóe lên. Hai người cơ hồ cùng một lúc đều thu được thông tin. Giang Thiếu Bạch và Ngao Dạ tàn sát một đám bách kiếp của Vạn Ma Tông, đem toàn bộ tu sĩ bách kiếp của Vạn Ma Tông đã bất vất vả bồi dưỡng biết bao nhiêu năm qua đập chết một nửa. Minh Thần liếc mắt nhìn Nguyệt Tôn run rẩy. Giang đạo hữu thật sự là lợi hại. Nguyệt Tôn cũng hít sâu một hơi. Vậy mà vẫn có kẻ dám động thủ. Nguyệt Tôn lắc đầu. Có lẽ là do Tiên Vân Chi Cư hoặc là thôn Thiên Bình chứ. Này, khôi lỗi trong tay của Giang đạo hữu dường như đã mạnh hơn. Tinh Nguyệt Thần Tông của các người quả nhiên là cũng biết ẩn giấu. Làm gì có. Là Giang đạo hữu cảm thấy con rối cũng chỉ là hỗ trợ ngoại lực, cho nên cũng không có nói ra ngoài. Năm đó Minh Thi Tông làm sao lại có được khôi lỗi này? Nguyệt Tôn cũng không biết. Mặc kệ Minh Thi Tông năm đó làm sao có được khôi lỗi, nhưng hiện giờ khẳng định là Minh Thi Tông cũng không thể nào khống chế nổi khôi lỗi này nữa. Ngao Dạ, nếu như cùng Giang Thiếu Bạch thăm dò bí cảnh, hẳn là sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa. Minh đạo hữu nói đùa, Giang đạo hữu và Cửu Điện Hạ vốn dĩ đâu có mâu thuẫn gì. Đám người của Giang Thiếu Bạch ở trong phi thuyền đi đến đích. Là nơi này sao? Giang Thiếu Bạch nhìn phong cảnh hỏi. Ngao Dạ nhìn bản đồ. Hẳn là đây. Tại sao lại là đây? Ngao Dạ nhìn Diệp Đình Vân. Là đây thì sao? Nơi này giống như là ở lân cận Ly Hồn Khư. Ngao Dạ cau mày. Cái gì mà Ly Hồn Khư? Lạc Kỳ nghĩ nghĩ nói. Ta đã từng nghe qua địa phương này. Tu sĩ tiến vào trong đó sẽ dễ dàng bị thần hồn ly thể, biến thành ngây ngốc. Là một trong thập đại cấm chế. Hai, cái này thì có liên quan gì đến dòng sông thời Trường Hà? Hai, không biết liệu có thể là liên quan đến việc hòa hồn phách hay không? Ngao Dạ nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu. Hẳn là không có liên quan. Đại ca ta nói, tu sĩ nhặt được thời gian chi thạch kia chỉ là thọ nguyên duyên bị mài mòn, nhưng thần trí vẫn là bình thường. Mà kệ nói như thế nào, vẫn là để tâm một chút. Đình Vân, có cố hồn đan không? Diệp Đình Vân gật đầu. Chỉ có một viên, bất quá cũng đủ. Đại ca, ngươi dùng. Lạc Kỳ cầm lấy đan dược, cũng không có từ chối. Bốn người, chỉ có hắn là tu vi toàn đan. Ngao Dạ nhìn Lạc Kỳ ăn đan dược, sau đó nói, đi. Hắn mở ra một cái khe không gian. Bản đồ chỉ chính là nơi này, chúng ta đi. Không tốt. Vừa tiến vào cái khe không gian, Giang Thế Bạch liền cảm giác không ổn. Ngao Dạ cũng phát hiện, kịp thời mang ba người liền bước qua cái khe không gian, tránh ra khỏi cái bẫy. Giang Thế Bạch nhìn Ngao Dạ. Ở bên này lại có người sao? Lạc Kỳ nghĩ, có lẽ lúc trước chúng ta đã để lộ tin tức. Đại khái là có khả năng này. Giang Thế Bạch trợn mắt. Tu sĩ lúc trước bị xui xẻo ở trong dòng sông Trường Hà, cảm thấy muốn một viên bách niên duyên thọ đan là thiếu sao? Hắn đã bán tin tức cho người khác. Diệp Đình Vân cười nói, có lẽ đây là một cái bẫy. Bẫy thì cũng không hẳn. Có lẽ là đám người muốn có thời gian chi thạch, sợ tuổi thọ giảm đi. Tu sĩ bách kiếp cũng không muốn đem tuổi thọ ra mà nói giỡn. Hẳn là có người đã biết mục đích của bọn họ đến đây, cho nên có lẽ đã bằng cách nào đó đến trước một bước mà răng ra bẫy dập. Đừng có hòng để cho ta biết, thằng nào mà dám bày mưu với ta. Diệp Đình Vân nhìn sang Ngao Dạ. Cửu Điện Hạ, người biết nơi này có gì không? Đại ca ta cũng không có nói, chỉ cho ta vị trí, nói là dòng sông Trường Hà là ngay gần lối vào, sau khi tiến vào chỉ cần tùy tiện xem một chút là được. Giang Thế Bạch nghĩ, đại ca của Ngao Dạ này làm sao bộ dáng đáng tin cậy như vậy. Được rồi, đã có người đến đây trước, nói không chừng tất cả xung quanh đây đều là cạm bẫy đó. Ai, vào đã vào rồi, để tâm một tí là được. Được rồi, tìm thời không Trường Hà đi. Mặc dù có một chút biến cố, nhưng những thứ này cũng không có quá đe dọa bọn họ. Đối với tu sĩ có thời gian võ hồn mà nói, thời gian chi thạch là có thể hỗ trợ rất lớn. Nếu như có thể thu thập đủ thời gian chi thạch, Lạc Kỳ có thể hy vọng trong một thời gian ngắn tiến giai lên bách kiếp. Nếu như Lạc Kỳ tiến giai lên bách kiếp thì cũng không cần phải quá lo lắng cho đại ca mình. Ngao Dạ hít sâu một hơi. Lối vào đã có mai phục, chúng ta nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi. Nơi này không có một âm thanh gì. Giang Thế Bạch nhíu mày, hình như là hắn thả ra linh hồn lực, có một loại cảm giác linh hồn lực tán loạn. Rất nhanh, vội vàng thu linh hồn lực trở về. Giang Thế Bạch cau mày nói, ở đây không thể phóng ra linh hồn lực, bằng không sẽ bị hút đi. Là đặc điểm đặc biệt của ly hồn khư. Cửu Điện Hạ, có phải thời điểm ngươi đi là chuyển rời đến gần ly hồn khư? Ta cũng không biết. Diệp Đình Vân nghĩ, có lẽ khu vực khe nứt không gian kia là vốn dĩ có liên thông đến ly hồn khư. Ly hồn khư nghe nói là một trong thập đại cấm địa. Đại ca, đại ca không sao chứ? Lạc Kỳ lắc lắc đầu. Ngao Dạ nhìn sang. Đã có cố hồn đan mà không có tác dụng sao? Lạc Kỳ có chút xấu hổ. Không việc gì, chỉ là ta cảm thấy hơi hoảng hốt. Ngao Dạ nhíu mày phất tay một cái. Ở bên ngoài thân thể của Lạc Kỳ liền xuất hiện thêm một tầng kim quang. Có kim quang hộ thể của Long tộc, Lạc Kỳ nhẹ nhõm hơn không ít. Giang Thế Bạch cau mày nhìn Ngao Dạ. Cửu Điện Hạ, đối với ly hồn khư này ngươi có biết gì không? Long tộc thọ mệnh dài đằng đẵng, hẳn là biết nhiều bí mật hơn người khác. Ngao Dạ chớp mắt. Long tộc có rất nhiều tàng thư, bất quá hầu như long tộc là thích vận động đánh nhau, lười đọc sách. Giang Thế Bạch nhìn Ngao Dạ. Ta nhớ ra rồi. Ly hồn khư nghe nói là nơi phong ấn cửu u phệ hồn thú. Giang Thế Bạch giật mình. Cửu u vệ hồn thú, ta cũng không biết là gì. Có lẽ là một loại yêu thú rất lợi hại. Yêu thú này tương đối cổ quái, năm đó chúng tu sĩ tụ họp lại cũng không thể giết được nó, chỉ có thể phong ấn tạm thời. Giang Thứ Bạch và Diệp Đình Vân nghe đến cửu u phệ hồn thú, mặc dù chưa biết nó là thứ gì, nhưng bằng cái tên đó cũng đáng sợ. Bây giờ lại nghe Lạc Kỳ nói đến cái truyền thuyết năm đó là những tu sĩ đại năng mà liên hợp lại cũng không thể tiêu diệt, chỉ có thể phong ấn cửu u phệ hồn thú. Vậy nó là loại tồn tại gì mà đáng sợ đến như vậy chứ?